Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Đô Thiên Thần Sát, Tử Thần Động Thiên bên trong, Phong Tử Thần khoanh chân ngồi tại tinh thần thụ phía dưới. Trong lòng quan tưởng Thái Âm Tinh, dần dần, một vòng hắc nguyệt theo phía sau hắn chậm rãi dâng lên, nửa chặn nửa che, nở rộ hắc mang. Tiên thiên thái âm khí cuồn cuộn mà ra, tràn ngập bát phương, phạm vi vạn dặm đều bị hắc vụ bao phủ. Đến, ra lệnh một tiếng, tinh thần thụ rung động kịch liệt, thái âm tinh hư ảnh hiển hiện, tựa như gương sáng, có nguyệt quế chập chờn, có cung khuyết liên miên, từng đạo ánh bạc rủ xuống, hóa thành một đạo thái âm bản nguyên khí, dung nhập Phong Tử Thần sau lưng hắc nguyệt bên trong. Khiến cho nó càng thêm thâm thúy. Sau đó, thái âm tinh hư ảnh giống như là hao hết lực lượng. Vỡ thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Tinh thần thụ cũng khôi phục bình tĩnh. Tiên thiên thái âm thần quang. Cho ta ngưng. Hai tay kết ấn. Phong Tử Thần sau lưng hắc nguyệt bỗng nhiên co vào. Hóa thành một đạo hư ảo hắc quang. Điên cuồng thôn phệ bốn phía tiên thiên thái âm khí. Lại đến. Tử thần động thiên trên không, cái kia hư ảo thái âm tinh thần, ầm ầm chấn động, từng sợi tiên thiên thái âm khí, trợ tiên thiên thái âm thần quang cô đọng thực thể. Bất quá, ngay tại tiên thiên thái âm thần quang sắp cô đọng một khắc này, Phong Tử Thần trong cơ thể tiên thiên chí dương thần quang, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đột nhiên tự chủ hiển hiện, một điểm chí dương ánh sáng chói lọi lấp lóe. Tiên thiên chí dương thần quang mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đem tiên thiên thái âm thần quang đánh nát. Thoáng chốc, thái âm khí bốn phía mà ra. Đem phạm vi vạn dặm đều băng phong. Vẫn chưa được sao? Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái. Bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra. Ken két âm thanh bên trong. Vạn dặm hàn băng ầm ầm vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành tiên thiên thái âm khí. Bị hắn tiện tay đánh vào trên không thái âm tinh thần bên trong. Ai, xem ra ta tu luyện tiên thiên âm dương thần quang dự định thất bại. Tốt nửa ngày, Phong Tử Thần mới thở dài một hơi. Lúc này hắn thế nhưng là tổn thất nặng nề. Vốn định mượn nhờ thái âm bản nguyên khí. Tu luyện ra tiên thiên thái âm thần quang. Sau đó lại cùng tiên thiên chí dương thần quang dung hợp. Diễn hóa ra trong truyền thuyết tiên thiên âm dương thần quang. Đáng tiếc, để hắn không nghĩ tới chính là âm dương lực bài xích lại mạnh mẽ như vậy. Tiên thiên chí dương thần quang trực tiếp đem thái âm thần quang đánh nát, không cho phép nó tồn tại trong cơ thể mình. Tiên thiên chí dương thần quang chung quy là Phong Tử Thần dùng Đông Vương công bản nguyên cô đọng mà thành, mà tiên thiên thái âm thần quang chỉ là hắn dùng một đạo tiên thiên thái âm bản nguyên cô đọng mà thành. Cả hai bản chất chênh lệch quá nhiều. Một phương cường thế, một phương yếu thế, lại lẫn nhau đối địch. Từ không có khả năng bình an vô sự. Như thế, Phong Tử Thần chẳng những không có luyện thành tiên thiên thái âm thần quang. Ngược lại tổn thất một đạo bản nguyên khí. Không thể bảo là không đau lòng. Hiện tại xem ra, muốn tu thành tiên thiên âm dương thần quang. Sợ là được tìm được tiên thiên âm thuộc bản nguyên mới được. Có thể hồng hoang đều mở ra lâu. Như vậy, tiên thiên bản nguyên hoặc là hóa thành tiên thiên thần ma, hoặc là hóa thành tiên thiên linh bảo. Ta đi đâu đi tìm? Phong Tử Thần có chút vò đầu. Hắn đối với tiên thiên âm dương thần quang thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bây giờ lại phát hiện mình không cách nào luyện thành. Trong lòng buồn bực không thôi. Ai? Yêu tộc coi là thật vướng bận. Kỳ thật, tiên thiên âm thuộc bản nguyên cũng không phải quá mức khó mà tìm kiếm. Tối thiểu nhất, trên thái âm tinh, tiên thiên thái âm bản nguyên là không thiếu. Chỉ là, nơi đó dù sao cũng là yêu tộc địa bàn. Hiện tại, đừng nói là đi trên thái âm tinh trộm lấy tiên thiên thái âm bản nguyên. Liền xem như chu thiên ánh sao, Phong Tử Thần cũng không dám dẫn dắt. Trước kia ở vào kim tiên cảnh còn tốt, dẫn dắt chu thiên ánh sao, đều là nó chiếu xuống hồng hoang thế giới bên trên ánh sao. Yêu tộc phát hiện không được, có thể tấn thăng thái ất kim tiên về sau, hắn đã có thể mượn nhờ Chu Thiên tinh thần bản nguyên lực lượng. Lần một lần hai còn tốt, nếu là hắn thường xuyên dẫn dắt Chu Thiên ánh sao, yêu tộc tinh chủ cũng không phải mù lòa, làm sao có thể phát hiện không được. Đến lúc đó, yêu tộc đem hắn xem như ẩn nấp tại hồng hoang thế giới bên trong tiên thiên ngôi sao. Cái kia việc vui coi như lớn. Được rồi, chờ Vu Yêu đại chiến qua đi, ta lại đi trên Thái Âm tinh, thu thập tiên thiên Thái Âm bản nguyên. Không đúng, đến lúc kia, ta còn muốn là tiên thiên Thái Âm bản nguyên. Toàn bộ Thái Âm tinh, ta đều muốn. Đắc ý nghĩ một lát, Phong Tử Thần buông xuống tạp niệm, lấy ra Hỗn Độn Châu, dự định thôi diễn ra một môn đại thần thông vô thượng. Suy suy, Hỗn Độn Châu bên trên, từng sợi tiên thiên sát khí hiển hiện, đen nhánh vô cùng, tỏa ra ăn mòn hết thảy lực lượng, hướng Phong Tử Thần dũng mãnh lao tới. Nếu là bình thường, dù cho có nắm chắc trấn áp tiên thiên sát khí, Phong Tử Thần cũng sẽ không để nó tiến vào trong cơ thể. Dù sao, tiên thiên sát khí quá mức âm độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ sa đọa thành hung thú. Nhưng có Bất Chu Sơn hư ảnh, hết thảy cũng khác nhau. Hắn đối với mấy cái này tiên thiên sát khí ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ tràn vào trong cơ thể, lấy Phong Tử Thần thực lực bây giờ, dù không thể thôi động Bất Chu Sơn hư ảnh, nhưng có Bất Chu Sơn hư ảnh tồn tại ở trong cơ thể của hắn, có thể đem hết thảy lực lượng ngoại lai trấn áp, tiên thiên sát khí cũng không ngoại lệ. Tiên thiên sát khí vừa xông vào thân thể của hắn, còn chưa tới kịp phá hư, liền gặp Bất Chu Sơn hư ảnh hơi chấn động một chút. Một cỗ trấn áp hết thảy lực lượng truyền đến, trực tiếp đem nó tiên thiên sát khí ép thành một đoàn. Không nhúc nhích, tốt, quát to một tiếng, Phong Tử Thần trong cơ thể thần quang bộc phát, thiên địa hồng lô ầm ầm mà ra, trực tiếp đem tiên thiên sát khí nuốt vào. Luyện hóa, tiên thiên ngũ hành thần quang, tiên thiên chí dương thần quang, vạn tượng thần lôi, cho ta đi. Phong Tử Thần trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, thi triển đủ loại thần thông, gia trì tại thiên địa hồng lô bên trên. Hống, thiên địa hồng lô bên trên, có thánh thú gào thét, có lôi đình nổ vang, có thần quang lấp lánh, khiến cho nó uy năng hiện lên bao nhiêu thức bùng lên, luyện hóa lực lượng sôi trào mãnh liệt, toàn lực cuốn về phía tiên thiên sát khí. Tại Bất Chu Sơn hư ảnh trấn áp xuống, tiên thiên sát khí mảy may phản kháng không được, không ngừng bị thiên địa hồng lô luyện hóa, hóa thành từng sợi màu đen nhánh lưu quang, hướng chảy Phong Tử Thần thân thể. Tê, đau quá, tiên thiên sát khí những nơi đi qua, Phong Tử Thần huyết nhục giống như bị đao cắt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong lòng minh bạch, đây là thân thể của mình quá yếu, không thể thừa nhận tiên thiên sát khí lực lượng, dẫn đến nhục thân bị nó phá hư, truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Cũng may việc này Phong Tử Thần sớm có sở liệu, cố nén kịch liệt đau nhức, đem tâm thần chìm vào ký ức chỗ sâu, mở ra khai thiên ký ức, bắt đầu quan sát bàn cổ trên người đạo vận. Cong, hồng mông đạo chuông rung động nhẹ nhẹ, phát ra ầm ầm đạo âm, làm sâu sắc hắn cùng đại đạo liên hệ. Tại Phong Tử Thần thức hải, một tôn khuôn mặt mơ hồ thần nhân hư ảnh hiển hiện. Thần khí tức vĩ ngạn vô cùng, trên người hắn màu tím đen sát khí lưu động, làm mạnh nhất hỗn độn ma thần. Bàn cổ trên thân tự nhiên cũng có được bẩm sinh sát khí, bất quá nó không gọi hỗn độn sát khí, mà là được xưng là Đô Thiên Thần Sát. Dựa theo bàn cổ trên thân màu tím đen sát khí lưu động quy luật, Phong Tử Thần chậm rãi điều động tiên thiên sát khí tại thể nội vận chuyển lại. Theo tiên thiên sát khí vận chuyển, một tia sát khí dung nhập hắn huyết nhục bên trong, không ngừng lớn mạnh lấy thân thể của hắn. Chậm rãi, kịch liệt đau nhức bắt đầu giảm bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Không đủ sao? Cũng không lâu lắm, tiên thiên sát khí liền bị Phong Tử Thần hấp thu hầu như không còn. Hắn cũng theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.